Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, ngừng cương luyện sát. 2. Sở Hy Thanh kiên cố nguyên thần, hầu như cũng bị chúng nó đâm tới thủng trăm ngàn lỗ. La Hán Tông ở bên ngoài nhìn tình cảnh này, trái tim không khỏi co chặt, những thứ này oán sát so với hắn dự tính mạnh hơn, còn phải cao hơn nhiều, phỏng chừng trong đó rất lớn một phần là bắt nguồn tại Thái Vi Viên hạt nhân Thiên Đế Tọa. Bên kia hơn nửa cũng có lượng lớn người chết, mà lại chất lượng so với phía dưới chín phong lòng núi càng cao hơn nhiều. Sở Hy Thanh dã tâm cũng quá lớn, phải đem cái này Thái Vi Viên bên trong vô ngần oán sát cô đọng thành hắn thí thần huyết cương. La Hán Tông không quá xem trọng, nếu như bình thường tiếp tục phát triển, Sở Hy Thanh nhất định sẽ bị oán sát phản vệ, bị trùng kích nguyên thần. Sự thực chứng minh hắn ý nghĩ. Sở Hy Thanh quanh thân ngọn lửa màu đỏ thắm đã càng lên càng cao, chu vi tụ tập đến những kia bùn đen giống như oán sát cũng càng ngày càng nhiều. Chúng nó càng bắt đầu đem những kia ô kim sắc binh sát mạnh mẽ lấn qua một bên. Cùng với tương ứng chính là Sở Hy Thanh trên người màu đỏ thắm vảy, hồi lâu đều không tăng cường một mảnh giáp mảnh. Ngược lại chính là Sở Hy Thanh mi tâm cùng cái trán vị trí kéo dài nứt ra vết máu. Điều này nói rõ tình thế đã mất khống chế. Sở Hy Thanh đã không cách nào điều khiển hắn dung luyện oán sát, đang bị những thứ này sát lực phản vệ. Bất quá ngay khi mấy tức sau khi, La Hán Tông chợt một tiếng ồ ngạc nhiên. Hắn vạn phần giật mình nhìn trước mắt tình cảnh này, cũng tạm thời vung tới đối với Sở Hy Thanh làm cứu viện dự định. Tình thế lại lần nữa phát sinh ra biến hóa. Những kia oán sát không biết sao, càng bắt đầu chủ động phối hợp nổi lên Sở Hy Thanh. Vô cùng bùn đen tiếp tục men theo phòng hộ trận pháp linh lực mạch lạc vọt tới. Chúng nó tụ tập cùng nhau, toàn thân lại như là một con ôn thuần cự thú, nằm dạp tại Sở Hy Thanh dưới chân. Một phần trong đó cháy hừng hực, trải qua tinh luyện tịnh hóa sau khi tuần hoàn Sở Hy Thanh ý chí, hóa thành từng mảng màu đỏ tươi giáp mảnh bao trùm Sở Hy Thanh thân thể, trở thành bộ này chiến giáp đỏ lòm một phần. Bất quá cái này sát lực thực sự quá nhiều, nhiều đến bộ này đỏ thẫm vảy giáp đều không chứa được. Tuy rằng Sở Hy Thanh đầy đủ ngưng tụ hơn một vạn mảnh, trong ba tầng ngoài ba tầng bao bọc, cái gì mũ giáp, giáp mặt, giày chiến loại hình đều chưa hạ xuống. Không lưu xuống cái gì có thể lợi dụng điểm yếu, bất kỳ khe hở, bất kỳ cái gì kẽ hở, liền ngay cả hai mắt vị trí, nhìn như trống không, kỳ thực là Sở Hy Thanh ngoài ngạch bỏ ra công phu, để luyện ra hoàn toàn trong suốt cương sát bao trùm. Nhưng dù cho như thế, bộ này đỏ thẫm vảy giáp vẫn là xa xa không cách nào chứa đựng những thứ này oán sát. Cái kia ngọn lửa màu đỏ thắm tiếp tục thiêu đốt, ngọn lửa đỉnh vẫn vọt tới thần binh khố đỉnh chóp. Ngay khi La Hán Tông cho rằng Sở Hy Thanh bó tay hết cách, sắp bị những thứ này không cách nào hấp thu oán sát toàn thân bao phủ thời khắc, bỗng nhiên một đôi cực kỳ lớn màu máu cánh bằng xương sau lưng Sở Hy Thanh triển khai. Cái này một đôi huyết dực có ít nhất rộng 18 trượng, trái phải các làm vì 9 trượng. Tuy rằng trước mắt chỉ có một cách đại khái khung xương, cũng đã hiện ra cực đoan khiếp người khí thế, tranh vanh hiên tuấn, hung uy mênh mông. Sở Hy Thanh đón lấy lại đem cái kia vô biên oán sát hóa thành từng cái màu máu lông chim, từng cái bỏ thêm vào bên trên. La Hán Tông nhìn tình cảnh này, không chỉ có hít vào một ngụm khí lạnh. Vị này vô cực đao quân, chuyện này quả thật là nghĩ muốn nghịch thiên a. Loại tầng thứ này thí thần huyết cương, hắn lại còn thật có hy vọng đem hoàn thành. Cùng lúc đó, La Hán Tông trong lòng cực kỳ nghi hoặc, mới vừa mới đến đáy phát sinh cái gì? Cái này Thái Vi Viên mấy trăm vạn đệ tử oán hận, nhiều như vậy nhất nhị phẩm thuật tu, thậm chí siêu phẩm thuật tu ngưng tụ lại đến cường đại oán sát, tại sao lại đột nhiên hướng về Sở Hy Thanh thần phục? Ngay khi La Hán Tông nghĩ mãi mà không ra thời khắc, hắn nghe được phía trên bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ vang rền vang lên. Cái kia âm thanh truyền đến thời khắc, toàn bộ thần binh khố đều tùy theo lay động sát na. Phía trên vô số cho bụi rì rào đều xuống. La Hán Tông ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt biểu lộ một vệt lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy. Đó là phía trên năm đại thần thị, đột phá thần binh khố tầng thứ tư, mạnh mẽ đánh nát cửa lớn, do đó phát ra nổ vang rung mạnh. Sớm ở một khắc trước, những thứ này thần thị đã đột phá nhập thần binh khố bên trong. La Hán Tông vẫn luôn ở điều động thần binh khố bên trong phòng hộ trận chống lại chặn đường. Đáng tiếc là, hắn không thể trưởng khống thượng tầng phòng hộ đại trận, chỉ bằng một tòa thần binh khố lực lượng có hạn, đem những thứ này người ngăn cản ở bên ngoài lâu như vậy. Đã là cực hạn, La Hán Tông sau đó lại hơi lắc đầu. Hắn tiếp tục nhìn trước mắt Sở Hy Thanh, xem Sở Hy Thanh quanh thân đỏ lớp vảy màu đỏ, còn có cặp kia từ từ đầy đặn lên hai cánh, ánh mắt rạng ngời rực rỡ. Ngay khi thần binh khố năm tầng cửa lớn ầm ầm vỡ vụn thời khắc, thị nhất bóng người tựa như tia chớp qua lại mà vào. Hắn thân như quỷ mị, ung dung tách ra chu vi đánh về hắn các loại canh kim cùng tân kim khí nhận. Bất quá trong này nguy hiểm nhất vẫn là cái kia một bó buộc màu trắng lôi đình. Chúng nó có thể ở không trung vặn vẹo uyển chuyển, truy kích bóng người của bọn họ, mà lại là do có người thao túng nguyên cớ. Có vẻ ngoài ngạch nguy hiểm, tòa này thần binh khố là cất giữ binh khí vị trí. Là do vậy nên nơi này tất cả pháp cấm đều cùng kim loại có quan hệ. Liền ngay cả những kia màu trắng lôi đình, đều là kim hệ canh kim thần lôi cùng thiên tân thần lôi. Thị nhất chính là quần sơn xã tắc chi thần thần thị. Vô cùng thiện các loại thổ hệ pháp thuật cùng thổ độn chi pháp. Bất quá hắn một thân pháp thuật năng lực ở đây lại dùng không tốt. Chỉ vì thần binh khố sẽ không có bình thường đất đá tồn tại. Cái này thần binh khố bên trong bốn vách tường cùng sàn nhà, mặc dù là dùng bí văn vân thạch cùng long tủy làm bằng đá làm, nhưng mà nơi này mỗi một tấc tảng đá đều thẩm thấu nhập lượng lớn canh kim khí, để cho hắn thao túng độ khó gia tăng thật lớn. May mắn ở tế ti cùng thuật sư không giống, thần linh ở ban cho hắn cường đại pháp thuật đồng thời còn dành cho hắn vô cùng thân thể cường hãn tố chất. Thị nhất đối với những kia màu trắng lôi đình có thể trốn liền trốn, thực sự không tránh thoát, liền trực tiếp dùng thân thể vượt qua đi, đem mạnh mẽ đánh nát. Có chút kỳ quái, ngay khi thị nhất phụ cận, một cái mặc áo xám thần linh người hầu nhíu chặt lông mày. Tầng này cũng không có bất kỳ canh kim sát lực, tựa hồ là bị dẫn đi rồi. Thị nhất không khỏi nghiêng mắt nhìn người này một chút. Người kia gọi Cốt Hy Di, là Cốt Thần, thần thị. Cốt Thần là một cái trung vị thần linh, tên là Thần Thiên Cốt. Nó còn ở trong tinh không chiếm cứ một viên tên là Cốt Túc Tinh Thần, được xưng Cốt Túc Tinh Quân. Hắn ở cô đọng binh sát. Cái này thanh tuyến khàn khàn lạnh lẽo, ngậm lấy mấy phần xem thường. Là đám võ tu siếc, nhân tộc thân thể trời sinh thiếu hụt. Bọn họ cái gọi là chân nguyên lượng quá ít, không cách nào cùng các cự linh cường đại huyết khí lực lượng chống lại. Vì lẽ đó chỉ có thể ở cường độ trên bỏ công sức, ngưng cương luyện sát, dùng cho bù lực lượng không đủ. Đó là một cái thân thể vô cùng cường tráng nam tử. Thân hình hắn cao lớn, hầu như không tại thân thể đã cao tới hai trượng thị nhất cùng thị nhị phía dưới. Hắn vừa nói chuyện, vừa hóa thành bạch quang cao tốc qua lại độn đi. Giọng nói thì lại càng thêm xem thường. Người này dã tâm rất lớn, lại đánh tới cái này thần binh khố chủ ý. Nơi này binh sát chi nùng có thể tưởng tượng được, cũng không biết hắn có thể hay không chịu được. Ngoặc kép, đây là tật tẩu chi thần, thần nguyên hành thần thị. Tật tẩu chi thần, thần nguyên hành cũng được xưng thần hành tinh quân. Hắn chính là đời thứ tư thần hành tinh chủ. Là một cái tương đối cường đại thượng vị thần linh. Còn có một cái không lên tiếng, là tỏa liên chi thần, thần thiên liên thần thị. Này thần mặc dù là trung vị thần linh, chiến lực lại cực kỳ mạnh mẽ. Hắn chiếm cứ liêm trinh tinh, được xưng liêm trinh tinh quân, là chư thiên tinh thần bên trong tương đối cường đại. Truyền thuyết ở viễn cổ thời đại thiên đình, liêm trinh tinh quân là trải qua thay thiên đế hình quan một trong. Thế giới hiện nay đã không có thiên đế. tự nhiên cũng không có thiên đình. Trước mắt vị này, Liêm Trinh tinh quân, thành vạn tai chi chủ thần kế đô ngự tiền đại tướng. Lúc này, thị nhất lại nhíu chặt lông mày, vẻ mặt hơi có chút bất an, tăng nhanh tốc độ. Ta cảm giác được cái này phía tây, có chuyện gì đó không hay chính đang phát sinh. Chẳng biết vì sao, hắn một thân thần lực dị thường sao động, càng ngày càng khó khống chế. Thị nhị thì lại nhìn lại sau lưng một chút, mặt sau theo hai con chuột, đã tiến vào tầng thứ hai. Hẳn là cái kia kiếm tàng phong, còn có cái kia cái gọi là cuồng kiếm phong tam. Hai người này cũng khẩn theo bọn họ phía sau, chạy tới tòa này thần binh khố. Thị nhất lông mày lại chứ. Hắn đối với cái này hai người, bình thiên kiếm, cực kỳ kiêng kỵ. Hắn hơi suy tư một chút. Thị nhị ngươi trở lại, cản bọn họ lại. Tuyệt không thể để cho bọn họ tiến vào tầng thứ ba. Tòa này thần binh khố xây cực kỳ dày, để bọn họ ăn rất lớn vị đắng, mới có thể xông vào tầng này. May mắn chỗ cũng ở nơi đây. Cái này hai người bình thiên kiếm, không có cách nào cách cái kia dày cọm sàn nhà. Gia trì đến Sở Hy Thanh cùng La Hán Tông trên người. Thị nhất dứt lời sau khi liền lại lần nữa cấp tốc hướng về trước. Hắn càng không tiếc bạo phát trong cơ thể không nhiều thần huyết lực lượng. Vung động trong tay kiếm lớn, càng là một đòn liền đem tầng thứ 6 kim cửa sắt lớn nát bấy. Gia tốc, theo cái này tiếng gào, hắn xông lên trước, chống cái kia từng cái cường đại canh kim thần lôi, mang theo mặt sau ba người như ánh sáng vọt đến tầng thứ 7 cửa lớn phía trước. Cốt Hy Di, cho ta đem cửa phá tan. Cốt Hy Di mắt sáng lên, sau đó không chút do dự, đem thần lực tụ tập tại tay phải, theo hắn lấy tay chảo ra, cái kia tầng thứ 7 cửa lớn cũng ầm ầm vỡ vụn. Bất quá tiếp đó, Cốt Hy Di lại có ý thức chậm hơn một bước, rơi vào mấy người sau lưng. Đây là trao đổi, hắn động dùng thần lực mở cửa, như vậy đến tiếp sau nguy hiểm nên do người khác gánh chịu. Bất quá khi Cốt Hy Di sau đó đi vào cửa lớn, đi xuống bậc thang thì lại hơi ngây người. Hắn ánh mắt không tự kìm hãm được, tìm đến phía tầng này mặt nam nhất phương vị. Bọn họ muốn giết Sở Hy Thanh liền đứng ở chỗ này. Trên người hắn ăn mặc một bộ cực kỳ uy vũ màu đỏ thắm vải. Sau lưng mở rộng một đôi dài chừng 9 trượng hai cánh. Cả người thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ thắm. Đây là Cốt Hy Di nhìn tình cảnh này, không tên cảm giác tâm quý. Trong cơ thể hắn này điểm thần huyết, cực hạn sao động lên, hoàn toàn mất khống chế. Cốt Hy Di có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn cảm giác trong cơ thể giọt này đến từ chính vĩ đại thần linh dòng máu. Tựa hồ tại sợ sệt, ở sợ hãi. Bất quá cái này sao có thể? Thế gian này ngoại trừ những kia nửa bước cấp tạo hóa, có ai có thể để cho hắn thần thượng sợ sệt? Các ngươi tới thật đúng lúc. La Hán Tông ghé mắt bọn họ một chút, đồng thời thân thể hóa thành điểm điểm tinh quang, tách ra Liêm Trinh thần thị, xiềng xích chảo kích. Hắn bóng người xuất hiện ở một hướng khác, La Hán Tông ánh mắt thì lại từ đầu đến cuối, vẫn luôn ở nhìn Sở Hy Thanh. La Hán Tông trong con người ánh sáng lộng lẫy càng thêm óng ánh. Vừa vặn là bước cuối cùng, hắn thật sự hoàn thành. Khả năng này là từ cổ chí kim, cường đại nhất thí thần huyết cương, hoặc chính là chư thần hoàng hôn kèn hiệu. Ngay khi La Hán Tông nói chuyện thời điểm, Sở Hy Thanh đã đem cuối cùng một cái lông chim ngưng tụ, khảm nạm ở chính mình cánh trái trên. Lúc này hắn còn đứng tại chỗ, gắng gượng chống đỡ thị nhất một kiếm. Nhưng mà Sở Hy Thanh lại đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Sở Hy Thanh quanh thân ô kim canh sát, bị thị nhất đập ra một cái cực lớn lỗ thủng. Chính hắn cũng chịu đựng sức mạnh khổng lồ xung kích, trong miệng ho ra máu. Bất quá huyết dịch này ở tại cái kia màu đỏ thắm vảy trên, lại như là một cái lời dẫn, để cái này lớp vảy màu đỏ ngòm cùng cánh chim màu đỏ ngòm đều sống lại. Vô biên huyết diễm, bốn phía xung kích giật tán. Cái này nháy mắt, tiến vào tầng 7 tứ đại thần thị đều phát ra cực kỳ khốc liệt kêu rên. Bên trong cơ thể của bọn họ thần huyết, như là nước điểm tao ngộ than lửa, tao ngộ liệt diễm, càng đều phát ra xì xì tiếng vang. càng bắt đầu hóa khí bốc hơi lên. Cũng ngay vào lúc này, ở vào Thái Vi Viên phía nam nào đó tòa phù không đảo Quần Sơn xã Tắc Chi Thần. Cốt Túc Tinh Quân, Thần Hành Tinh Quân, Liêm Trinh Tinh Quân, bọn họ cái này bốn cụ hóa thân. Thậm chí còn có bọn họ xa ở trên hư không vực ngoại bản thể. Đều chỉ cảm thấy từng trận tâm quý. Sắc mặt của các nàng cũng trở nên trắng bệch lên. Đều ý thức được đang có một cái cực đoan không ổn chuyện chính đang tại phụ cận phát sinh. Hết chương.